Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1935, Sủng Quan Hậu Cung 40. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thậm chí ngựa loại vật này đều có thể giao dịch. Nhưng là ngựa loại vật này, người bình thường không được đổi. Muốn tới vị trí chỉ định đi đổi. Những này ngựa làm chiến tranh tài nguyên. Biên cảnh phổ thông bách tính bị nhung tộc làm tiền. Dọa sợ, cho dù là dưới, triều đình chỉ nói có thể cùng nhung tộc người giao dịch. Nhưng là cũng không dám, về sau có lá gan lớn, chậm rãi cùng nhung tộc làm giao dịch. Phát hiện trong nhà một ít phẩm tướng không thế nào chả ngon lá, hoặc là trong nhà dư thừa gạo, hoặc là vải vóc, có thể đổi lấy một ít ngọc thạch, cùng một ít hồ ly ra. Long, những vật này chuyển tay, càng thu hoạch được mấy lần lợi nhuận, thế là giao dịch người càng đến càng nhiều. Nơi đó thương nhân trước tiên ra, nhập loại này giao dịch, loại này tiện nghi không chiếm thì phí. Cái gọi là không gian không thương, nhung tộc nhân mặc dù nhân cao mã đại, bộ, ngựa hán tử uy vũ to lớn mạnh mẽ, nhưng là cũng không sánh bằng những này làm ăn. Thường xuyên có hãm hại lừa gạt sự tình, còn có dùng binh khí đánh nhau tình huống, đều bị biên cảnh quân đội áp xuống tới. Kỳ thật mậu dịch trạm còn không có sửa xong, những người này ngay tại mậu dịch trạm bên cạnh ngoài trời bắt đầu giao dịch. Cốc học sĩ nhìn thấy Sơ Lộ Phồn Vinh giao dịch đứng trong lòng mừng thầm. So với trước đó đánh trận người chết, một năm hao phí món tiền khổng lồ quân lương, hiện tại chỉ là tương đối nhỏ ma sát, như vậy cũng coi như hắn một cái công lớn. Hơn nữa những này giao dịch chiều đình muốn thu thuế, đến lúc đó quốc khố dư giả, dân sinh điều kiện cũng sẽ tốt. Hy vọng phổ thông bách tính có thể ăn được mặc. Cốc học sĩ tình huống trong nhà cũng không tốt, mẫu thân vì hắn thay người khác may may vá vá. Cốc học sĩ cũng không nắm chắc được thái hậu là vì quăng cái nôi không nghĩ cho quân lương, vẫn là muốn để môn phiệt quý tộc chảy máu cho hoàng thượng khánh sinh. Cốc học sĩ nhìn một người mặc động vật da lông nhung tộc nhân, trong tay ôm gốm sứ bình hoa, hung hăng tán thưởng. Nhung tộc nhân lớn lên cao lớn uy mãnh, vừa nhìn chính là tháo hán tử, nhưng là đối tinh tế gốm sứ đại thêm tán thưởng, dáng vẻ một bộ say mê, chính là thấy thế nào làm sao quái dị. Những vật này là man tộc người nung không ra được. Đối với những người này tới nói, có được như vậy một kiện đồ vật, tựa như là đuổi kịp thời thượng đồng. Dạng, nếu như mậu dịch trạm thành công, người tới nơi này nhiều, liền cần ký túc địa phương, đến lúc đó nơi này khẳng định các loại tửu quán san sát. Pháo hoa chỗ, hưng khởi, cốc học sĩ cũng là cơ linh người, nhanh lên đem mậu dịch trạm chung quanh đất đai quay lại, nơi này chính là triều đình địa, muốn ở trên nữa xây dựng, nhất định phải hỏi qua triều đình. Cốc học sĩ hồi triều thời điểm, cơ hồ không ai có thể nhận ra đây là nhiếp chính đại thần cốc học sĩ. Gầy đi trông thấy, lại đen vừa gầy, cùng trại dân, tị nạn trong ra tới đồng dạng. Nhưng là cốc học sĩ con mắt phi thường có thần. Cùng Ninh Thư báo cáo nói mậu dịch trạm sự tình, mậu dịch trạm đã có người giao dịch, hơn nữa có thấy xa trước tiên tại mậu dịch trạm giao tiền đứng vị trí. Cốc học sĩ nói muối loại vật này không muốn đại lượng giao dịch. Cốc học sĩ tại biên cảnh nhìn thấy có người lén lút giao dịch muối, số lượng không nhiều, hẳn là bách tính trong nhà chính mình đổi lấy một ít ngọc thạch. A, da lông kiếm chênh lệch giá, nhưng là loại vật này có vẻ như tại nhung tộc cùng xung quanh tiểu tộc bên trong là được hoan nghênh nhất đồ vật. Cốc học sĩ còn đề nghị, những này thương hộ nhất định phải có chứng minh, không được tùy ý buôn lậu, phổ thông bách tính không được tham dự giao dịch, hơn nữa muốn nạp thuế nặng, thuế nạp đến nặng một chút, có thể dọa chạy phổ thông bách tính. Nếu như người người đều đi đầu cơ trục lợi, hoa màu ai loại, ruộng tốt hoang phế, ai nuôi tầm dệt vải, nông dân thợ thủ công mới là chống lên một cái dân tộc căn bản, nhất là bây giờ là làm nông thời đại, Bọt biển kinh tế vừa chạm vào liền phá. Nói suông lầm nước a. Ninh Thư kinh ngạc nhìn đen nhánh cốc học sĩ. Này Nha Đĩnh có bản lĩnh. Ninh Thư gật gật đầu. Cứ dựa theo cốc học sĩ nói làm đi. Các cấp độ tầng làm chính. Mình chuyện. Mậu dịch trạm còn có một cái chỗ tốt chính là. Xung quanh tiểu tộc thích ứng. Mậu dịch trạm. Nếu như một ngày nào đó tiến hành kinh tế chế tài. Tiêu chuẩn. Ngao Dung một tuổi sinh nhật yến hội coi như long trọng. Tại trên long ỷ bò qua. Bò lại. Y y nha nha. Chảy nước bọt. Cái kia làm sự tình đều làm. Đoán chừng nàng cũng nên rời đi thế giới này. Lần nữa ai thán một tiếng. Thế giới bản nguyên a. Trước thế giới tìm được hai thế giới bản nguyên. Thế nhưng lại là không thành. Thục, có phải hay không còn chưa nhất định đâu. Cũng không biết ấp đến thế nào. Nhiệm vụ hoàn thành. Phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ. 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư cảm giác chính mình cũng có rất lâu không có nghe được 2333 thanh âm. Hiện tại bọn hắn tại nhiệm vụ bên trong cơ bản sẽ không trao đổi. Trước kia Ninh Thư 250, công tác còn không có vào tay thời điểm, hệ thống sẽ còn ra cái âm thanh. Hiện tại cơ bản không nói. Như vậy không có tiếng tăm gì 2333. Ninh Thư lại cảm thấy 2333 đang nổi lên. Cái gì đại chiêu? 2333, mẹ nó. Người rốt cuộc muốn ta như thế nào nha? Đưa người đi chết có. Được hay không? Ninh Thư cười ha ha. Tùy tiện làm thế nào? Ta là một cái bao dung người. Rời đi thế giới. Ninh Thư đầu nhoáng một cái. Xuất hiện ở hệ thống không gian. Hướng ghế sofa. Trên một năm. Má ơi, chính là mệt khóc, cùng người giả vờ giả vịt, trọng yếu, nhất chính là không ai có thể đem Ngao Thiên Trạch chết trách tội đến trên đầu của nàng, nàng không có thí quân, người ủy thác cũng không có thí quân, cũng không biết, Đàm Vũ Hinh sẽ trách nàng, dù sao trước đó bị một lời cừu hận che đậy, tỉnh táo lại, trở về vừa nhìn, em ma, ta không có trượng phu. Ninh Thư rất sợ gặp được loại tình huống này. Cảm giác tốn công mà không có. Kết quả, Ninh Thư theo lư hương bên trong tăng thêm một ít trầm hương. Hỏi trầm hương, hương vị, tâm tình đều bình tĩnh lại. Sau đó bắt đầu hấp thu tinh khiết linh. Hồn chi lực, Ninh Thư mở mắt, nhìn chính mình linh hồn. Quy đạn, xúc cảm phi thường, trượt, cùng thạch đồng dạng, linh hồn lại mạnh mẽ một chút. Ninh Thư trong lòng rất vui vẻ. Mỗi một điểm cường đại đều là tại tích lũy. Đang thắt cây. Nói không chừng nhìn lại. Mình đã trưởng thành đại thụ tre. Trời. Ninh Thư noãn khai giao diện thuộc tính. Tính danh. Ninh Thư tuổi tác. 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài. 157. 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị. 8 HP. 7 trí tuệ giá trị. 10 may mắn giá trị, 11 mị lực giá trị, 5 tinh thần lực, 8 vũ lực giá trị, 9 tư chất, 7 tín ngưỡng lực, 1.140.080 công đức, 592.750 linh hồn cường độ, 49 quyền hạn phiếu, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc thuần túy chi tâm, không đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn. Hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng. Trung cấp theo thùa kỹ năng, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông. Bạch Tam Nương,